nhượng hắn kinh hãi. Diệu Ngôn Tiên Tôn từ trước đến nay vắng lặng dung nhan, giờ phút này đã dọa được mặt mày thất sắc. Chớ nói là Ninh Phàm, mặc dù là tiên đế cấp nhân vật, cũng không dám chính diện chống lại mấy trăm tiên tôn đi. Mau trở lại tầng thứ 6, nhanh. Diệu Ngôn Tiên Tôn cơ hồ là ở thúc giục Ninh Phàm, lại một lần truyền âm. Một lần này, sở hữu xác ước cổ đều khóa lại Ninh Phàm mà đến, cũng là rốt cuộc không có phân tâm chú ý Diệu Ngôn Tiên Tôn. Trời cao phía trên, dày dày ma ma lục hơn trăm tòa băng quan từ xa tới. Một màn này dừng ở bất cứ gì một tên vạn cổ tiên tôn trong mắt, đều tính được lên kinh tủng. Nếu là phía trước Ninh Phàm, chống lại như thế nhiều xác ướp cổ, chỉ sợ bao nhiêu cũng có được chút hoang mang. Giờ phút này cũng là không sợ. Đối với chẳng mệnh nhân kiếm, Ninh Phàm đã nhiều một chút hiểu ra. Kiếm này ảo diệu, ở chỗ gặp mạnh tắc mạnh bốn cái chữ. Lĩnh ngộ đến đây một ảo diệu, Ninh Phàm đối với chẳng mệnh nhân kiếm nắm giữ, cơ hồ nháy mắt tăng lên đến một cái cực cao cảnh giới. Loạn cổ đại đế truyền xuống âm dương ngũ kiếm, trọng yếu nhất, đó là lĩnh ngộ từng cái kiếm quyết giữa áo nghĩa. Ninh Phàm không phát một nói, đối mặt đàn sắc đột kích, chỉ là run run ly hợp kiếm, sau đó kiếm chỉ mây không. Ánh trăng kiếm quang, từng đạo phơi bày, càng ngày càng nhiều. 10 đạo, 100 đạo, ngàn đạo, vạn đạo, 6 vạn đạo. Phía trước đối mặt 12 cụ xác ướp cổ, Ninh Phàm chỉ có thể phân ra 1000 đạo chẳng mệnh kiếm quang. Giờ phút này đối mặt 600 dư xác ướp cổ, lại có thể phân ra 6 vạn đạo kiếm quang. Kiếm quang càng nhiều, uy năng tự nhiên cũng lại càng mạnh. Này chẳng mệnh nhân kiếm ảo diệu, quả nhiên ở chỗ gặp mạnh tắc mạnh. Đối diện bất tử chi khí ngút trời, Ninh Phàm quanh thân cũng kiếm khí ngút trời. Hắn mạnh từ hắn mạnh, ta cũng có kiếm nơi tay. Kiếm này, nhưng chảm mệnh, thế gian vạn vật, đều phải lúc này một kiếm dưới mệnh số tiêu vong. 6 vạn đạo ánh kiếm hối làm một chỗ, đúng là hình thành một đạo nghìn trượng chi cự nguyệt bạch kiếm quang, ẩn ẩn đúng là bổ ra nơi đây cấm không chi lực. Liền cấm không chi lực đều có thể bổ tới, này 6 vạn kiếm hợp nhất uy năng, dĩ nhiên khủng bố đã tới cực điểm. Nhưng mà quỷ dị chính là, liền cấm không chi lực đều có thể chảm bể ánh kiếm. Tựa hồ đối tu sĩ cực kỳ vô hại. Ninh Phàm ánh mắt một chớp, thử nghiệm tính địa một nhảy, nhảy ở tại nghìn trượng ánh kiếm phía trên. Cước đạp ánh kiếm, lại không chịu nửa điểm kiếm khí thương tổn. Này chẳng mệnh kiếm quang đối với không có bất tử bất diệt tu sĩ mà nói, quả nhiên lực sát thương mỏng manh. Đạp tại ánh kiếm phía trên, Ninh Phàm tâm niệm một động, đúng là ngự ánh kiếm. Tại đây không thể phi độn cửu trọng thiên khuyết, ngự kiếm phi hành lên. Lục hợp tiên tôn hai mắt trợn lên, không thể tin địa nhìn trước mắt một màn. Hắn nhìn đến cái gì? Ninh Phàm nhưng lại bằng vào một thức ánh kiếm thần thông, tại đây cửu trọng thiên khuyết bên trong ngự kiếm phi hành. Mà càng làm cho hắn giật mình, cũng là 600 nhiều cổ xác ước cổ nhìn đến này ánh kiếm phản ứng. Một lần này, chỉ có 10 đến cụ xác ước cổ ngốc như vậy địa không chớp không lui, như trước tiến công Ninh Phàm. Còn lại xác ướp cổ cơ hồ làm ra đồng dạng cử động, tất cả đều hoảng sợ không thôi, hóa thành từng đạo bóng đen lao ra băng quan, hướng tới bốn phương tám hướng chạy trốn mở ra. 600 nhiều cổ có thể so với tiên tôn xác ướp cổ, vậy mà phần lớn bị Ninh Phàm một kiếm dọa chạy. Đây là cái gì thần thông? Vậy mà chưa từng nghe thấy. Âm dương ngũ kiếm chính là loạn cổ đại đế tuyệt học bất truyền, hiện giờ thiên địa. Cơ hồ không có người chính mắt gặp qua này nhất tuyệt học, liền nghe qua người đều hãn hữu, lấy lục hợp tiên tôn lịch duyệt, tự nhiên không thể nhận ra chẳng mệnh nhân kiếm. Gặp tuyệt đại đa số xác ướp cổ đều tại tranh nhau chạy trốn, chỉ có 10 đến cụ xác ướp cổ nghênh diện chịu chết, Ninh Phàm hơi hơi thở dài một hơi. Chư vị tiền bối đã đến chịu chết, vãn bối liền đưa người yên nghỉ. Khẩu khí không có dĩ vãng bừa bãi, chỉ là giản đơn ngự kiếm đi tới. Chỉ 10 đến cụ cổ quan chính diện đánh lên nghìn trượng ánh kiếm, tự nhiên là lấy trứng chọi đá kết cục. Cổ quan nhao nhao nổ tung, quan giữa hơn 10 cụ xác ướp cổ liền kêu thảm đều không phát ra, liền bị chảm thành đầy trời đen bụi tiêu tan. Lục hợp tiên tôn không thể tin trước mắt một màn, hơn 10 tên có thể so với tiên tôn tu vi xác ướp cổ. Chỉ một cái đối mặt, liền bị Ninh Phàm một kiếm chu diệt. Thả còn có 600 nhiều cụ xác ướp cổ, bị Ninh Phàm dọa chạy. Thả Ninh Phàm còn tại cấm chống không cửu trọng thiên khuyết ngự kiếm phi hành. Này, không có khả năng, Này Triệu Giản, lẽ nào là tiên đế sao? Nhưng liền tính là tiên đế, Lục Hợp Tiên Tôn không thể tưởng tượng Ninh Phàm kết cục là cái gì tu vi, tài năng xử lý đến loại này kinh thế hãi tục sự tình. Này sát tinh như thế nào sẽ có thực lực khủng khiếp như thế? Hắn không phải là độ chân tu sĩ sao? Trúc Cung cũng bị dọa niệu. Ninh Phàm biểu hiện ra chiến đấu lực đã vượt qua Trúc Cung lý giải phạm vi. Hắn âm thầm suy đoán, chỉ sợ tại hiện giờ mạt pháp thời đại, chỉ sợ liền là chuẩn thánh cấp khác nhân vật cũng không có bản lĩnh làm được Ninh Phàm một điểm này đi. Một kiếm chu diệt hơn 10 tiên tôn, kinh sở thối lui mấy trăm tiên tôn, không nhìn cấm không chi lực phi hành. Diệu Ngôn Tiên Tôn đồng dạng sửng sốt điện nói không ra nói, chỉ là đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn Ninh Phàm, chỉ cảm giác có chút hoảng hốt, như là mộng. Nàng tự hỏi chưa bao giờ xem nhẹ qua Ninh Phàm thực lực, thậm chí đã tin tưởng Ninh Phàm có bằng được vạn cổ tiên tôn chiến đấu lực, nhưng hiện giờ coi bộ, nàng còn là xem nhẹ Ninh Phàm. Ninh Phàm ngự nghìn trượng ánh kiếm, bay nhanh mà đi, hắn có thể cảm giác đến, theo chúng xác ướp cổ chạy xa. Này ánh kiếm ẩn ẩn có chút không ổn, chỉ sợ qua không nổi bao lâu liền sẽ mở tung. Đã có thể ngự kiếm phi hành, vì sao không lợi dụng lên đâu? Trực tiếp bay lên tầng thứ 8, có thể sánh bằng chậm gì gì Song Cung phải nhanh nhiều lắm. Chỉ cần tại ánh kiếm sụp đổ phía trước, nhảy vào tầng thứ 8 liền có thể. Ánh kiếm một đường bay nhanh, theo Diệu Ngôn Tiên Tôn vùng trời bay qua, làm nhìn đến Diệu Ngôn tái nhợt sắc mặt, Ninh Phàm tâm tư một động. Đối Diệu Ngôn năm ngón tay một chảo, trực tiếp đem Diệu Ngôn Tiên Tôn cách không nhiếp đến nghìn trượng ánh kiếm phía trên. Cùng nhau đi, Ninh Phàm bình tĩnh mà nói. Hắn nhìn xem đi ra Diệu Ngôn Tiên Tôn thương thế rất nặng, hiện giờ tầng thứ 7 xác ướp cổ đã toàn bộ bị Ninh Phàm đánh thức, lưu Diệu Ngôn Tiên Tôn một người tại tầng thứ 7, Ninh Phàm không yên tâm. Đối Diệu Ngôn Tiên Tôn, Ninh Phàm còn là không hề ít hảo cảm. Tuy nói tốt lắm cảm cũng không phải là nam nữ chi tình. Diệu Ngôn Tiên Tôn sắc mặt ửng đỏ, không có nhiều lời cái gì, chỉ thuận theo địa gật gật đầu. Nàng còn là lần đầu tiên bị nam tử trực tiếp nhiếp đến ánh kiếm phía trên, ngự kiếm phi hành. Nàng thương thế rất nặng, quả thật có chút gắng không nổi, nếu không có như thế, cũng sẽ không bị Ninh Phàm như trở bàn tay địa nhiếp thượng phi kiếm, không có nửa phần chống cự, thực tại là không có dư thừa pháp lực. Kiếm kia quăng một đường đi tới, cũng theo Lục Hợp Tiên Tôn đỉnh đầu bay qua. Rất xin lỗi, Ninh Phàm không có đem Lục Hợp Tiên Tôn nhiếp thượng phi kiếm căng rõ ý tứ. Nói lên đến, hắn cùng Lục Hợp Tiên Tôn còn có không nhỏ ăn tết. Liền lưu Lục Hợp Tiên Tôn một người tại tầng thứ 7 chậm rãi hướng lên trên leo đi. Vạn nhất bị đàn xác vây công gặp nạn, cũng không quan Ninh Phàm chuyện. Hắn có cái gì nghĩa vụ nhất định phải trợ giúp một cái từng có lễ người sao? Đừng nói cái gì đều là nhân tộc, giữ lại chiến đấu lực đồng mưu viễn cổ thông đạo. Ninh Phàm lại không phải là Tứ Minh Tông người, ít nhất hiện tại còn không là. Hắn không có nghĩa vụ bang Tứ Minh Tông tranh này viễn cổ thông đạo. Hắn chính mắt gặp qua cửu trọng thiên khuyết tầng chót, này màu xám nguyệt, rất nguy hiểm. Nếu không tất yếu, hắn không cần chuyến nhập lần này nước đục. Hắn đến cửu trọng thiên khuyết, chỉ là đến đoạt trăm vạn man nhân hồn phách, chỉ này mà thôi. Mục đích tương đương rõ ràng, huống chi Lục Hợp Tiên Tôn thần thông không yếu, nếu Ninh Phàm không sử dụng thiên nhân hợp nhất, cơ hồ phát giác không đến Lục Hợp Tiên Tôn tồn tại. Lục Hợp Tiên Tôn ẩn giấu thuật, thật sự không yếu, pháp lực cũng còn dồi dào, giấu giếm được nơi đây xác ướp cổ cảm giác, hẳn là không khó. Triệu đạo hữu, được không? Được không mang ta trang bức mang ta bay? Loại này nói. Lục Hợp Tiên Tôn dù sao là không còn kịp nói ra khỏi miệng, bởi vì Ninh Phàm không có dừng lại, trực tiếp ngự kiếm bay quá khứ. Ánh kiếm độn tốc quá nhanh, nhanh đến Lục Hợp Tiên Tôn một câu nói đều không thể nói xong, liền đã xem không đến Ninh Phàm bóng người. Bốn phía trên không trung, đổ lưu lại dày dày ma ma lục hơn trăm xác ướp cổ. Một ít xác ướp cổ nghe được Lục Hợp Tiên Tôn lúc ngắt lúc ngừng nửa câu nói, thuận theo thanh âm phương hướng hướng tới Lục Hợp Tiên Tôn bay qua. Lục Hợp Tiên Tôn chua xót địa than một hơi, lập tức thu tâm thần, đem ẩn giấu thuật thúc dục đến cực hạn, giấu giếm được này chút xác ướp cổ cảm giác. Ninh Phàm không dẫn hắn bay, hắn nhưng cũng không dám trách tội Ninh Phàm, một tia một hào cũng không dám. Từ trước hắn dám làm khó dễ Ninh Phàm, uy hiếp Ninh Phàm, là bởi vì miệt thị Ninh Phàm nhỏ yếu. Nhưng hôm nay, Ninh Phàm biểu hiện ra thực lực nhượng hắn tim run ruột nhảy, lấy rất tin Ninh Phàm là cái nào đó tiên đế ngay đến chuẩn thánh cấp nhân vật. Phía trước biểu hiện ra nhỏ yếu, chỉ sợ toàn bộ đều là ngụy trang, chân tiên là không thể ngụy trang thành tiên đế, nhưng tiên đế như trở bàn tay liền có thể ngụy trang thành chân tiên, không phải là sao? Niệm kịp ở đây, Lục Hợp Tiên Tôn nơi nào dám đối với Ninh Phàm có nửa phần oán giận, mặc dù là có cũng chỉ dám phóng trong lòng bên trong, không dám tuyên chi ở khẩu. Cường giả liền là hết thảy, mà nay ngày Ninh Phàm mạnh được đáng sợ. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 925, tới chậm Ninh Phàm cước đạp nghìn trượng ánh kiếm, một đường bổ ra cấm không chi lực, sáu tức phía sau, ánh kiếm xông lên tầng thứ 7 cao nhất chỗ. Thứ 7 tức, ánh kiếm trực tiếp xỏ xuyên qua tầng thứ 7 bầu trời, xuyên qua trùng trùng không gian loạn lưu, một đường nhằm phía tầng thứ 8. Giờ phút này tầng thứ 8 bên trong, Ngao Huyền đám người chính nỗ lực xông cung, dè dặt địa hướng tới tầng thứ 9 đi tới. Trên không trung, đông nghìn nghịt đều là băng quan, ước chừng có tứ vạn 3.000 cụ, không có một cụ không quan, toàn bộ đều có xác ướp cổ ở bên trong. Cả thảy tầng thứ 8 chết một dạng yên tĩnh, liền tiếng gió cũng không có, mặc dù là tiến lên giữa Ngao Huyền đám người, cũng không dám phát ra một tia thanh âm. Ngao Huyền vị trí nhất giữa sau, giờ phút này hắn vừa mới xông qua tầng thứ 8 đệ 11 cung, đi vào đệ 12 cung nhập khẩu. Tứ tổ đi đến đệ 26 cung, nhị tổ đi đến đệ 41 cung, sơ đại man tổ đi đến đệ 53 cung. Tốc độ nhanh nhất là này thủy trung trầm mặc không nói thất tổ. Giờ phút này hắn đã đi đến đệ 104 cung vị trí. Hắn tốc độ rất nhanh, giống như quỷ mị đi tới. Hành tẩu lúc, thường thường sẽ lưu lại từng đạo bảy sắc tàn ảnh. Đệ 105 cung, rất nhanh bị hắn xông qua. Rất nhanh tiếp theo là đệ 106, 107, 108 cung. Rất nhanh, hắn liền xông qua đệ 111 cung, đi vào tầng thứ 8 cao nhất chỗ. Cao nhất chỗ bầu trời, lọt vào trong tầm mắt chỗ là từng mảnh màu xám xương biển. Này xương biển cực kỳ cổ quái, nhưng ngăn cách hết thảy động tĩnh. Mặc dù tại xương biển bên trong thi triển thần thông, ngoại giới xác ướp cổ cũng không thể phát giác, nghe không đến một tia động tĩnh. Trung tâm biển xương, lăng không treo cao một tòa màu xanh thẫm đồ sổ cửa đá. Cửa đá thập phần cổ xưa, không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng. Trên cửa có khắc một cái đồ sổ con mắt đồ đằng. Này con mắt nửa khép nửa mở, này thượng ẩn ẩn có màu xám hào quang lưu động, nhìn kỹ dưới, sẽ phát giác kia là từng đạo màu xám ký hiệu, số lượng không ít, ước chừng mấy vạn đạo nhiều. Này chút ký hiệu tựa hồ có một loại vô hình uy hiếp lực, khiến cho lấy cửa đá làm trung tâm, chung quanh mấy chục bên trong, không có bất cứ gì xác ướp cổ dám can đảm tới gần. Cửa này là tiến vào tầng thứ 9 duy nhất nhập khẩu. Trước 7 tầng chỉ cần bổ ra bầu trời, liền nhưng tiến vào một tầng sau. Tầng thứ 8 tắc bất đồng, nhất định phải mở ra cửa đá, mới nhưng tiến vào tầng thứ 9. Cửa đá ở ngoài, nặn có một cái tàn phá bia đá. Bia thượng có khắc từng nhóm kinh văn, là lấy cổ tiên văn tự sách khắc. Không ít văn tự đã tàn khuyết, không thể phân biệt. Chẳng qua bia đá thượng vẫn có một ít câu có điều hoàn chỉnh. Ta Âm Mặc lão tổ làm cổ man giới cửu đại man thần. Tao tử đấu tiên tu vây công, trốn. Lại tao tử đấu tiên hoàng phân thân chấn áp, tu ở cửu trọng thiên khuyết. Nếu có chạy trốn ngày, thì muốn giết tận tử đấu tiên tu. Cửa đá truyền ra uy áp quá mạnh, càng là tới gần cửa đá, càng cảm thấy mỗi đi tới một bước đều gian nan vô cùng. Thất tổ dọc theo đá xanh cổ đường, một đường xâm nhập xương trong biển tâm, đái cự ly cửa đá trăm trượng cự ly. Vừa mới dừng bước chân, ánh mắt quét qua cửa đá ngoài cổ bia, nhất thời sâu thẳm vô cùng. Đi thông tầng thứ 9 thông đạo, không ở trên trời, mà ở này cửa đá bên trong. Chỉ cần mở ra này tòa cửa đá, liền nhưng tiến vào tầng thứ 9. Man thần Âm Mặc, liền tại nơi kia. Thất tổ đi đến gần chỗ, thử nghiệm đẩy đẩy cửa đá, chỉ cảm thấy được cửa đá trầm trọng vô cùng, căn bản không thể đẩy ra. Bỗng nhiên giữa, một luồng cực kỳ nguy hiểm cảm giác xuất hiện tại thất tổ tâm tư, khiến cho hắn không có bất cứ gì do dự, lập tức mau lui. Trước mắt cửa đá, bỗng nhiên xuất hiện rất nhỏ lay động, trên cửa nửa khép nửa mở con mắt đồ án. Mãnh liệt mở, ánh mắt tràn ngập vô tình ý, giống như nhưng coi thường này thế gian hết thảy sinh tử. Tại đây con mắt mở nháy mắt, càng có một đạo thanh âm, theo cửa đá truyền ra, tại thất tổ trong óc vang lên. Lấy ngươi vạn cổ đệ nhất kiếp tu vi, không có tư cách tiến vào tầng thứ 9, lui ra, lui ra, lui ra, lui ra. Cửa đá thanh âm, vô cùng uy nghiêm, lệch lại tràn ngập miệt ý. Nó không thể để cho thất tổ bước vào tầng thứ 9, nó không vừa mắt thất tổ tu vi. Này thanh âm tại thất tổ trong óc quanh quẩn, chấn đến thất tổ thức hải độn đau, ánh mắt lại không có bao nhiêu biến hóa, như cũ sâu thẳm như là vạn trượng đầm nước. Chính là một cái cửa đá, chẳng qua là sống đã xuất một chút linh trí mà thôi, dám miệt thị lão phu. Thôi, liền cho ngươi nhìn nhìn, lão phu có hay không tư cách bước vào cửa này. Thất tổ một bước bán ra, một khóc cười một cái hai cái đầu lâu đồng thời há mồm, phun ra hai đạo miệng chén phẩm chất màu đỏ đen cột sáng, chính là man tộc đặc hữu man thiểm thuật, thẳng tắp ầm hướng cửa đá. Hắn phải lấy một kích chi lực, trực tiếp nổ văng cửa đá. Hai đạo man thiểm cột sáng tại giữa không trung bỗng nhiên phân bốn đạo, cũng càng phần càng nhiều, 4/8, 8/16, khoảng cách trong lúc đó đã phần tới 900 vạn đạo. Thất tổ hướng phía trước một chỉ, 900 vạn man thiểm đều ầm dừng ở cửa đá phía trên, một kích chi uy cơ hồ có thể so với nhị kiếp tiên tôn toàn lực một kích. Bị này một kích, cửa đá nhất thời đã xuất hiện không ít vết rách, nhưng theo từng đạo màu xám ký hiệu sáng lên, cửa đá phía trên cái khe lập tức tự hành chữa trị, hoàn hảo như lúc ban đầu. Vừa mới này một kích, không đủ lấy tiến vào tầng thứ 9. Nơi này, không phải là ngươi có thể tới địa phương. Cửa đá quát lạnh một tiếng, trên cửa con mắt đồ án giữa, trực tiếp bay ra 2.000 đạo màu xám ký hiệu tụ hợp dưới, hình thành từng trận màu xám cuồng phong trung tâm, càng là xuất hiện 4 đạo hỏa phượng cự ảnh, quanh thân đốt lên màu xám ngọn lửa, tứ chỉ màu xám hỏa phượng lễ huýt một tiếng, nhất tề kích động hỏa dực, màu xám biển lửa lập tức hướng tới thất tổ bao phủ mà đến. Này bụi lửa thái quá đáng sợ, ven đường nơi đi qua, đại đạo đạo tắc nhao nhao bị đốt thành cho bụi. Thấy vậy một màn, thất tổ sắc mặt khẽ biến, nếu không rời khỏi nơi đây, nhất định sẽ bị biển lửa bao phủ. Lược lui nửa bước phía sau, đưa tay hướng phía trước một chỉ, thiên địa giữa nhất thời xuất hiện 900 vạn đạo man thiểm, lẫn nhau dung hợp dưới, ngưng tụ thành một chuôi khí lạnh bức người loan đao, hướng tới biển lửa đó là một chạm. Một chạm dưới, trước mắt biển lửa trực tiếp bị một chia làm hai, này ánh đao một đường hướng phía trước, thế không thể chắn, cuối cùng hung tợn một đao, chạm tại cửa đá phía trên. Một lần này, cửa đá xuất hiện vết rách càng nhiều, nhưng theo màu xám ký hiệu một chớp, như cũ chữa trị như lúc ban đầu. Còn là không đủ. Cửa đá hơi hơi cười lạnh, tựa hồ đối thất tổ này một kích uy lực thập phần coi thường. Này cửa đá là bất tử chi khí chỗ ngưng, hấp thu vô số năm thiên địa linh khí, cuối cùng sinh ra một tia linh trí. Bởi vì cửa đá là từ bất tử chi khí chỗ ngưng, bị hao tổn sau chỉ cần một lát liền có thể tự hành chữa trị. Bình thường vạn cổ tiên tôn, cơ hồ không có khả năng chính diện nổ văng cửa đá. Trừ phi gặp được tiên đế cấp cường giả, một kích liền đối với cửa đá đã tạo thành không thể chữa trị thương hại, nếu không cửa đá rất khó bị người cưỡng chế phá vỡ. Nhân quả phân thân hiện, thất tổ ánh mắt như trước bình tĩnh như nước, một lật tay, lấy ra 12 miếng hoặc đen hoặc trắng quân cờ, bấm tay liền đạn, hướng tới tiền phương sử ra. Quân cờ bay ra một chút cự ly phía sau, bỗng nhiên biến hóa làm người hình, hóa thành 12 cái tóc trắng bạc phơ, thân mặc bảy sắc đạo bào ông lão, ngạo nhiên mà đứng. Này 12 tên ông lão, dung mạo bao phủ tại bảy sắc mũi nhọn bên trong, không thể thấy rõ. Mọi cái đều có tiếp cận vạn cổ tiên tôn thực lực, đều là thất tổ luyện hóa nhân quả phân thân. Trong đó một cái ông lão há mồm hướng phía trước phương một hút, trực tiếp đem cửa đá giữa không ít bất tử chi khí hút vào trong bụng, cắn nuốt luyện hóa, khiến cho cửa đá suy yếu không ít. Lại có một cái ông lão cắn đứt giữa ngón tay, hướng phía trước phương vẽ cái sau ô nha đồ đằng, trong miệng lẩm nhẩm, đồ đằng nhất thời hóa thành từng đầu ô nha, nhao nhao dũng mãnh không sợ chết được đánh vào cửa đá phía trên, lấy tự kích nổ thủ đoạn tạc cửa đá. Mặt khác ông lão cũng là cùng thi triển thần thông, ngắn ngủi vài hơi thở công phu, cửa đá liền đã chịu đến lượng lớn thương tổn, vết dạn dày đặc, cơ hồ sắp vụn nát. Có điểm ý tứ, nhưng còn là không đủ. Cửa đá không cho là đúng mà nói, trên thân ký hiệu một chớp, sở hữu vết rách lập tức chữa trị như lúc ban đầu. Mặc này 12 tên bảy sắc ông lão như thế nào công kích, đều không thể đem cửa đá nổ nát. Thật là khó giải quyết. Thất tổ lần đầu tiên nhăn lại lông mi, đem 12 đạo nhân quả phân thân toàn bộ thu hồi. Còn tốt lão phu sớm có chuẩn bị. Thất tổ một lật tay, lấy ra một cái quỷ khí dày đặc hồn phiên, thoáng trầm ngâm phía sau, nắm lấy hồn phiên, quỳ gối nửa quỳ ở cửa đá xuống. Này một quỳ, quỳ không phải là cửa đá. Quỷ chính là cổ man hoang phần đông man thần. Cổ man tộc không hề ít cấm thuật, chỉ có tế bái man thần, theo thiên địa giữa mượn đến một tia man thần chi lực, mới khả thi trưng ra đối ứng thần thông. Cổ man giới thứ 11 phần nhánh, phiền gia tu sĩ phiền mạc không, gõ cầu chư thiên man thần, ban cho man thần chi lực. Nói xong, thất tổ cắn đứt ngón tay, bấm tay điểm liên tục dưới, lăng không vẽ đá xuống một cái đồ sổ huyết trận. Lại một run rẩy hồn phiên bên trong lập tức bay ra thượng trăm vạn man nhân hồn phách, tất cả đều bị nhút tại huyết trận bên trong. Này đó man hồn mới đầu thần tình mê mang, theo thời gian chuyển rời, dần dần khôi phục một chút thần trí. Trước hết khôi phục thần trí là này chút man tăng hồn phách. Một ít man tăng nhận ra trước mắt huyết trận lai lịch, nhao nhao kinh hãi cực kỳ. Này huyết trận, tại man hoang sách cổ giữa có ghi lại, là cổ đại man nhân hướng man thần hiến tế lúc sử dụng cổ xưa trận pháp. Truyền thuyết, cổ đại man nhân cùng hiện giờ man nhân khác hẳn bất đồng, có thể thông qua tu chân, kéo dài thọ mệnh, đạt được sức mạnh. Truyền thuyết, cổ đại man nhân có thể bày xuống hiến tế chi trận, thông qua tế hiến tế phẩm, theo thiên địa giữa mượn đến man thần chi lực, thi triển một ít đặc thù cấm thuật. Này đó truyền thuyết, rất nhiều sách cổ đều có ghi lại. Thậm chí có một ít sách cổ giữ lại trận đồ, không ít man tăng đều biết được. Đáng tiếc, đời sau man nhân không thể tu luyện, không có người có thể bày ra hiến tế chi trận, mượn đến thiên địa giữa man thần chi lực. Nhưng, này đó man tăng bao nhiêu còn là nhận thức hiến tế chi trận. Trước mắt trận pháp, tuyệt đối liền là hiến tế chi trận, bọn họ đang bị người hiến tế. Không tốt, ta chờ hồn phách bị người câu đi, đem bị trở thành tế phẩm hiến tế. Một ít man tăng kinh hãi cực kỳ dưới, đem trước mắt phát sinh một màn cáo tố mặt khác man nhân. Nhất thời, trăm vạn man nhân hoảng loạn một mảnh. Cái gì? Chúng ta vậy mà đã thành tế phẩm? Ta không muốn chết. Ta không muốn chết a. Thượng tiên đại nhân ngươi ở nơi nào? Mau tới cứu cứu chúng ta. Cầu ngươi. Thượng tiên đại nhân. Triệu giản đại nhân. Từng cái man nhân lộ ra tuyệt vọng vẻ. Quỳ xuống tại huyết trận giữa, thành kính vô cùng địa cầu nguyện. Bọn họ lại một lần lâm vào tuyệt cảnh, có thể hay không tại đây chàng man hoang đại kiếp nạn giữa còn sống, bọn họ không có một điểm nắm chắc. Bọn họ từng tín ngưỡng man tổ, nhưng này tín ngưỡng đã tan biến. Hiện giờ, bọn họ tín ngưỡng chỉ có một người, một cái tại đại kiếp nạn giữa đã cứu bọn họ dị tộc tiên nhân. Thượng tiên Triệu Giản, hắn là này đó man nhân cuối cùng tín ngưỡng. Bất kể là lão nhân còn là trẻ em, mỗi một cái man nhân đều tại cầu nguyện. Bọn họ không biết, thượng tiên sẽ hay không đến chừng cứu bọn họ. Rõ ràng biết hy vọng xa vời, nhưng cũng không cam tâm cái gì cũng không làm, cúi đầu chờ chết. Giống như chỉ có cầu nguyện lúc, tài năng giảm bớt một chút mặt gần tử vong sợ hãi. Thượng tiên đại nhân, ngươi, ở nơi nào? Ta chờ man nhân bị thiên địa vứt bỏ, no kinh kiếp nạn, ngươi. Nhưng nguyện đến chừng cứu chúng ta. Nếu ngươi tiến đến, ta chờ nguyện hiến ra trái tim của mình, trở thành ngươi trung thực tôi tớ. Một màn này, nhượng thất tổ cảm thấy có chút chói mắt, lông mi nhíu nhíu. Man hoang cổ vực man nhân, từ xưa tới nay đều là phiền gia tu sĩ tôi tớ. Này đó man nhân rõ ràng chỉ cần phải tin phụng phiền gia 7 vị man tổ liền đủ rồi. Như thế nào có thể thờ phụng mấy người khác đâu. Ha ha, vậy mà cải biến tín ngưỡng. Thờ phụng một cái tên là Triệu Giản dị tộc tiên tu, thật là thú vị. Thượng tiên Triệu Giản, ha ha, không nghe nói qua, ai đều cứu không được các ngươi, này gọi là Triệu Giản người, đồng dạng cứu không được, bọn ngươi, chỉ là lão phu đi trước tầng thứ 9 tế phẩm. Cổ thương ở trên, thỉnh chư thiên cậy mạnh, hàng lâm ta thân. Thất tổ mặt lộ vẻ vô tình vẻ, hướng tới huyết trận trùng trùng một bái. Này một bái dưới. huyết trận bên trong trăm vạn man nhân, mọi cái như là tao trọng kích, kêu thảm liên tục, hồn thể bắt đầu lấy cực nhanh tốc độ tiêu tan. Lại bái, ba bái, ba bái phía sau, thất tổ bất chợt đứng lên, lạnh lùng nhìn huyết trận giữa trăm vạn man nhân, giống như đối đãi một đàn súc vật. Tại hắn này bức người ánh mắt giữa, không ngừng có man nhân hồn phi phách tán, chết man nhân càng ngày càng nhiều, một lát trong lúc đó liền chết rồi 30 vạn. Mà thất tổ trên thân, dần dần đã nhiều một tia kể không ra nói không rõ sức mạnh. Này sức mạnh, là cổ man tộc khẩu khẩu tương truyền man thần chi lực. Tuy nói hàng lâm tại thất tổ trên thân man thần chi lực chỉ có cực nhỏ một tia, lại cũng đã đủ hắn thi triển ra một cái phẩm cấp không cao cổ man tộc cấm thuật. Chỉ hiến tế 30 vạn man nhân, liền có một tia man thần chi lực hàng lâm, cũng đủ rồi. Còn lại 70 vạn man hồn, còn là tạm thời lưu lại, lấy phòng khi cần đến. Thất tổ bấm tay một điểm, giữa dừng lại huyết trận hiến tế, đem may mắn chưa chết 70 vạn man hồn thu nhập hồn phiên. Sau đó 10 ngón bấm đốt niệm thần chú, trong miệng nhớ kỹ cổ xưa chú ngữ, thân thể bỗng nhiên nhạt thành một đạo hư ảnh. Từng bước, hướng tới cửa đá đi đến. Một lần này, thất tổ thân thể giống như đã thành hư vô, hắn nâng lên chân phải, hướng cửa đá chìa ra, gần như trong suốt chân phải, trực tiếp xuyên thấu cửa đá, không nhập cửa đá bên trong. Khoảnh khắc này, hắn giống như cùng này cửa đá dung là một khối, giống như hắn ý chí thay thế được cửa đá ý chí, giống như cửa đá đã thành hắn, mà hắn đã thành cửa đá. Cổ man cấm thuật sao? Tốt, ngươi có tư cách tiến vào tầng thứ 9. Cửa đá ngự khí có một tia ngưng trọng, nó không rõ ràng thất tổ sử dụng cụ thể là đâu một loại cổ man cấm thuật, nhưng nó biết mình đã ngăn cản không nổi thất tổ bước chân. Tiếp tới, thất tổ sẽ một vài điểm dung nhập cửa đá bên trong, cũng cuối cùng theo cửa đá khác một đầu đi ra, trực tiếp vượt qua cửa đá, tiến vào tầng thứ 9. Thất tổ không có để ý tới cửa đá, vẫn như cũ tôi ngày xưa, thân thể một vài điểm hướng tới cửa đá không nhập, cùng cửa đá dung là một khối. Hắn mượn đến man thần chi lực không nhiều, dung nhập cửa đá tốc độ cũng không phải là quá nhanh, tiêu phí hồi lâu, mới đưa nửa thân mình dung nhập cửa đá. Bỗng nhiên giữa, thất tổ hơi hơi một xá, hướng tới tầng dưới phương hướng nhìn lại. Khoảnh khắc này, tràn đầy hơi thở chết chóc tầng thứ 8, bỗng nhiên lên một đạo cuồng phong, cũng có từng tia mưa phùn, từ trên trời giáng xuống. Tầng thứ 8 giữa khí lạnh rất nặng, độ ấm cực thấp, bất cứ gì giọt nước mưa đã tới nơi này, đều đã tại nháy mắt ngưng kết thành băng. Nơi đây, vì sao sẽ xuống mưa? Này mưa, nhìn không như là thần thông biến hóa đi ra, không có bất cứ gì dìu đục điêu khắc dấu vết. Này mưa, từ đâu mà đến? Thất tổ lông mi nhíu nhíu, trong lòng không tồn tại địa, có một tia bất an. Cổ quái, như thế nào bỗng nhiên đã xuống mưa? Này mưa sẽ không đánh thức nơi này xác ướp cổ đi. Ngao Huyền, Sơ Đại, Nhị Tổ, Tứ Tổ đều là lo lắng bộ dáng. Cũng may này mưa vẫn chưa đánh thức xác ướp cổ, tứ người tâm tư không nhịn được một tùng. Chỉ là không biết vì sao, này mưa cũng là càng xuống càng lớn, mới đầu còn chỉ là giả dích mưa phùn, đã tới sau đến, cơ hồ đã là mưa to như bột. Tầng thứ 8 nhập khẩu chỗ, bỗng nhiên xuất hiện từng đạo không gian cái khe, này cái khe càng ngày càng nhiều, cuối cùng mở tung, lộ ra này xuống không gian loạn lưu. Không gian loạn lưu bên trong, một đạo nghìn trượng chi cự ánh kiếm chợt từ giữa nổ bắn mà ra. Tại kiếm kia bén phía trên, lập hai đạo bóng người. Trong đó một đạo là một cái áo trắng thanh niên, ngân phát tại mưa gió giữa múa loạn, quỷ diện ngăn cách sở hữu biểu tình, chỉ lộ ra sát khí ngút trời hai mắt. Thiên địa giữa mưa to, là thanh niên khuy thiên vũ thuật biến thành, nhìn đến thất tổ huyết tế man hồn một màn. Hắn đến muộn rồi, trăm vạn man hồn bị hiến tế 30 vạn. Này chút chết đi man nhân, gần chết phía trước còn tại khẩn cầu hắn đến nơi, nhưng hắn đến muộn rồi. Nói không được bi thương, Ninh Phàm sớm xem nhạt sinh tử, tâm như là thiết thạch, man nhân chết, không thể làm hắn khổ sở. Chỉ là có một luồng tức giận, ở trong lòng vung chi không đi, những man nhân đó gần chết trước khẩn cầu, rõ ràng ở trước mắt, quệt không dụng, cỏ không đi. Bao trùm cả thảy tầng thứ 8 mưa to, bỗng nhiên đã nhiều một luồng giết chóc chi khí. Ninh Phàm nhấc chân một đạp, vừa mới nhảy vào tầng thứ 8 thiên khuyết nghìn trượng ánh kiếm, trực tiếp khóa lại thất tổ, đột nhiên lao ra, ngự kiếm bay nhanh. Tầng thứ 8 mênh mông vô biên cấm không chi lực, muốn đem Ninh Phàm theo không trung trấn áp hạ xuống, lại bị này nghìn trượng ánh kiếm đều chém chết. Còn lại 70 vạn man hồn, hắn phải toàn bộ đoạt về. Vậy mà là ngự kiếm phi hành. Làm này nghìn trượng ánh kiếm nhảy vào tầng thứ 8 nháy mắt, Ngao Huyền đám người tất cả đều hít vào một luồng hơi lạnh, ngay cả thất tổ đều lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt. Tầng thứ 8 giữa cấm không chi lực, đã mạnh mẽ đến khó thể tưởng tượng tình cảnh, mặc dù là yếu một ít tiên đế, cũng chưa chắc có thể tại tầng thứ 8 giữa phi hành. Người tới, ít nhất có được giữa bơi thực lực của tiên đế. Người tới, là ai? Đang nhìn Thanh Ninh Phàm quỷ diện ngân phát dung mạo nháy mắt, Ngao Huyền, Sơ Đại, Nhị Tổ, Tứ Tổ đều là thần sắc đại biến. Vậy mà là hắn. Bốn người đồng thời thất thanh. Có được, tiên đế, thực lực người, vậy mà lại là cái kia quỷ diện tu sĩ. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 926, thần bí con mắt đệ 926 chương thần bí con mắt khoảnh khắc này. Sơ Đại, Nhị Tổ, Tứ Tổ chỉ cảm thấy được khó có thể tin tại bọn họ ấn tượng giữa. Ninh Phàm chỉ là một cái đã trúng hoán man thuật đại bộ vật, tu vi hẳn là không cao mới đúng. Nhỏ yếu Ninh Phàm, vì sao có thể tại khu vực cấm không ngự kiếm phi hành? Người này, thật sự là một cái nhỏ yếu tu sĩ sao? Lẽ nào bọn họ thật sự xem vượt quá nhãn lực? Ninh Phàm căn bản không phải là cái gì nhỏ yếu tu sĩ, mà là một tên tiên đế. Khoảnh khắc này, Ngao Huyền đồng dạng giật mình không nói nên lời. Hắn xem qua Ninh Phàm huyền thưởng lệnh, một cái liền nhận ra thân phận của Ninh Phàm. Liền là người này, theo Độc Long lão tổ trong tay cướp đi tổ cung, sẽ không sai. Độc Long lão tổ từng nói, cướp đi tổ cung chính là một cái nhỏ yếu tu sĩ sao, duy nhất cần phải chú ý địa phương. Là này trong cơ thể vài giọt phù ly tổ huyết. Quang bỏ tổ huyết không đàm, người này đáng một ly. Thật sự đáng một ly sao? Hồi tưởng lại Độc Long lão tổ cấp cho tình báo, Ngao Huyền chỉ cảm thấy được buồn cười. Tình báo có lầm a? Ninh Phàm nơi nào là cái gì nhỏ yếu tu sĩ? Nhỏ yếu tu sĩ có thể tại thiên khuyết tầng thứ 8 phi hành. Ngươi bay một cái cấp ta xem xem. Ngao Huyền càng chú ý đến Ninh Phàm trên thân có bức người sát khí. Kia là chỉ có chém giết vạn cổ tiên tôn tài năng lây nhiễm sát khí. Thả nếu hắn không có cảm giác sai lầm, này sát khí bên trong, nhưng lại có một tia Độc Long lão tổ mùi vị chết chóc ẩn chứa trong đó. Độc Long lão tổ vậy mà chết ở Ninh Phàm trong tay, hắn không phải là đi tìm thủy khí sao? Hay là cướp đi tộc trưởng thủy khí, cũng là người này. Này xui xẻo Độc Long, tưởng đoạt về người này thủy khí, lại bị người này cấp phản giết. Ngao Huyền cảm giác mình chân tướng, càng thêm tin tưởng Ninh Phàm tu vi thâm sâu khó dò. Siêu siêu, siêu siêu, siêu siêu. Khoảnh khắc này, trên không trung 43.000 cụ cổ quan, toàn bộ phát ra siêu siêu tiếng, không ngừng có xác ướp cổ theo quan giữa ngồi dậy. Cũng là Ninh Phàm tiến vào tầng thứ 8, làm ra động tĩnh quá lớn, đánh thức này tầng sở hữu xác ướp cổ. 43.000 đạo sát khí, vượt qua từng tầng mưa lớn. Đem Ninh Phàm gắt gao khóa lại. Kia là 43.000 tên tiên tôn cường giả sát khí. Đứng ở Ninh Phàm bên người, vẻn vẹn bị này sát khí lan đến, Diệu Ngôn tiên tôn liền khí bị một loạn, có chút đứng thẳng không ổn. Nàng thương thế quá nặng. 43.000 cổ xác ướp cổ, đó là 43.000 tên vạn cổ tiên tôn. Bực này chiến lực thái quá khủng bố, đó là tiên đế cũng muốn tránh lui. Bốn phía tràn ngập sát khí, làm cho nàng bất an. Nàng thoáng tới gần Ninh Phàm một ít, vừa mới tìm được một ít cảm giác an toàn, rồi chấn định lại. Lại có nhiều như vậy xác ướp cổ. Hắn, đối phó được rồi sao? Diệu Ngôn tiên tôn có chút lo lắng, nhìn lén Ninh Phàm một cái, cắn cắn môi, nhu thuận địa không có nhiều lời cái gì. Ngao Huyền đám người nhìn đến 40.000 dư xác ướp cổ thức tỉnh một màn, dọa được mồ hôi lạnh ứa ra. Mọi cái đều muốn ẩn giấu thuật thúc dục đến cực hạn, sợ bị này đó xác ướp cổ phát hiện. Khiến bọn họ may mắn chính là, không có bất cứ gì một cổ xác ướp cổ chú ý đến bọn họ tồn tại. Tứ vạn cổ thi ánh mắt, tất cả đều hội tụ tại Ninh Phàm một người trên thân. Người này phải gặp thất bại nặng nề, bị tứ vạn cổ thi vây công, quả thực là thập tử vô sinh cục diện. Tứ vạn cổ thi, cũng bằng với 40.000 cổ tiên tôn. Ha ha! người này tính là thực có giữa thực lực tiên đế tu vi, cũng tuyệt không phải là này đàn xác ướp cổ đối thủ. Người này tính là không chết, sợ cũng phải lột ra. Huyền, người này muốn cứu mạng, sợ là không dễ. Ngao Huyền đám người vừa gặp xác ướp cổ vây công chính là Ninh Phàm một người. Bao nhiêu đều có chút cười trên nỗi đau của người khác cảm xúc. Ngươi có thể tại tầng thứ 8 ngự kiếm phi hành lại như thế nào? Ngươi có được tiên đế tu vi lại như thế nào? Đánh thức xác ướp cổ đại quân, nhìn ngươi như thế nào giải quyết tốt hậu quả. Ta tử đấu tiên tu, nghịch kiếp mà sinh, chôn xương không hối hận. Sinh tử chỉ vì là tử đấu tiên. Từng đạo thanh âm, theo này chút xác ướp cổ trong miệng vô ý thức điện nói ra, kèm theo chạm đất còn có từng trận quái giống. Càng ngày càng nhiều xác ướp cổ bao vây mà đến, vô số đạo sát khí khóa lại dưới, Ninh Phàm chỉ cảm thấy được sau lưng khí lạnh ứa ra, nội tâm đúng là không thể ức chế địa kinh hoàng. Khoảnh khắc này, hắn phải lấy một mình chi lực, đối mặt 43.000 tên tiên tôn cấp cường giả, cả thảy 4 ngày 9 giới, đều gom góp không ra nhiều như vậy vạn cổ tiên tôn, chỉ có viễn cổ thời đại. Tử đấu tiên vực bên trong mới có khả năng nhìn đến bực này tiên tôn đại quân. Ninh Phàm chưa bao giờ bị như thế nhiều mạnh mẽ sát khí khóa lại qua. Tâm thần thất thủ, lại chỗ khó tránh khỏi. Hắn chân thực tu vi dù sao không bằng này đó xác ướp cổ. Tại đây luồng sát khí khóa lại dưới, Ninh Phàm chỉ cảm thấy hít thở gian nan, thân thể cũng trở nên nhúc nhích không được. Hung tợn cắn đứt đầu lưỡi, nương theo một tia đau đớn, vừa mới đoạt về một tia thân thể nắm giữ khống chế quyền, đột nhiên đã nâng lên ly hợp kiếm, hướng về tiền phương, cấp dưới mũi kiếm. Ngay cả có tứ vạn cổ thi ở tiền phương ngăn cản, lại như thế nào? Hắn mạnh từ hắn mạnh, chảm mệnh kiếm này, gặp mạnh lại càng mạnh. Theo Ninh Phàm này một kiếm chém xuống, càng ngày càng nhiều ánh kiếm xuất hiện tại trước mắt. Phía trước đối mặt 600 xác ướp cổ, Ninh Phàm một kiếm chém ra 6 vạn đạo ánh kiếm, một lần này tắc càng nhiều. 10 đạo, 100 đạo, 1000 đạo, vạn đạo, 10 vạn đạo, 100 vạn đạo, 400 vạn đạo. Quanh thân vờn quanh 400 vạn chảm mệnh kiếm quang, giờ phút này Ninh Phàm cho người ta một loại mạnh mẽ đến không thể chiến thắng cảm giác. 400 vạn ánh kiếm truyền ra uy áp, đã vượt qua tu đạo bước thứ 2 phạm trù, có lẽ chỉ có này truyền thuyết giữa bước thứ 3 thánh nhân có thể thi triển giữa bực này uy áp thần thông. Ánh kiếm nơi đi qua, hình thành một luồng lặng yên khí lãng, đại đạo đạo tắc đua nhau sụp đổ, căn bản không thể ngăn cản kiếm này chi uy năng. Cả thảy tầng thứ 8 thiên địa đều tại đây một kiếm dưới kịch liệt run rẩy. Sở hữu nhằm phía Ninh Phàm xác ướp cổ, tất cả đều tại khoảnh khắc này đột nhiên đứng sững, hoảng sợ không hiểu địa nhìn Ninh Phàm, không dám tới gần. Thoáng chần chờ phía sau, cơ hồ có 9 thành xác ướp cổ lựa chọn xoay người chạy trốn, liều mạng rời đi, tràng cảnh nhất thời hỗn loạn một mảnh. Nhưng cũng có hơn 4.000 cổ xác ướp cổ, dần dần áp chế sợ hãi chi tâm, như cũ dũng mãnh không sợ chết địa nhằm phía Ninh Phàm. Chỉ đáng tiếc, bọn nó hành động vĩ đại giống như thiêu thân vào lửa, chỉ là quăng ném tánh mạng mà thôi. Trong miệng chảy tanh hôi khẩu nước, trên mặt tràn đầy tham lam vẻ, đã vì ăn luôn Ninh Phàm, bọn họ có thể không tiếc hết thảy cái giá, sớm mất đi lý trí. Khi còn sống tung hoành một thế tử đấu tiên tu, chết rồi lại trở thành làm từng cụ vô chi thây ma. Ninh Phàm hơi hơi nhắm lại mắt, mặc 400 vạn ánh kiếm xỏ xuyên qua trời cao, hướng 4.000 xác ướp cổ chém xuống. Một ít tu vi khá thấp xác ướp cổ, còn chưa tới gần 400 vạn ánh kiếm, liền bị kiếm khí cắn nát thành bụi bay khắp thiên không, liền kêu thảm đều đến không kịp phát ra. Khác một ít tu vi khá cao xác ướp cổ, may mắn tại 400 vạn ánh kiếm công kích xuống chống đỡ vài hơi thở, cuối cùng vẫn bị ánh kiếm bắn đã thành cái sàng, khó trốn cái chết. Ngắn ngủi năm tức không đến, liền có vượt qua 4.000 cổ xác ướp cổ, chết ở Ninh Phàm dưới kiếm, chém hết xác ướp cổ đang chặn đường. Ninh Phàm mở mắt, thần tình túc mục, giống như làm xa người tiễn đưa. Nhìn thấy này kinh người chiến tích, Diệu Ngôn Tiên Tôn lại một lần giật mình địa miệng không khép được. Chỉ sợ liền là Tứ Minh Tông 28 gã tinh tú cổ đế cùng nhau ra tay, cũng không có khả năng chiến thắng 4.000 tên tiên tôn đi. Ninh Phàm lại một kích tức thắng, lẽ nào hắn một người chi lực đã vượt qua 28 gã tinh tú cổ đế liên thủ chi uy? 400 vạn ánh kiếm quét hết xác ướp cổ đang chặn đường, đua nhau dung nhập đến Ninh Phàm dưới chân nghìn trượng ánh kiếm giữa. Nguyên bản hơi có không ổn ánh kiếm nhất thời củng cố không ít, phi hành tốc độ cũng biến địa càng nhanh. Màu đen sắc bụi mênh mông không dứt từ bầu trời bay xuống, chiếu vào đá xanh trên đường cổ, cùng nước mưa xen lẫn trong cùng nhau, giống như bùn lầy. Ngao Huyền đám người chỉ cảm thấy được một luồng khí lạnh theo lòng bàn chân thẳng hướng Ngải Linh, thân thể không nhịn được tự chủ địa hơi hơi run rẩy. Khó có thể tin, hiện giờ mặt pháp thời đại, vậy mà có người có thể một kiếm chu diệt 4.000 tiên tôn. Mặc dù là chuẩn thánh, cũng quả quyết làm không đến một điểm này, có thể làm đến một điểm này, chỉ có truyền thuyết giữa thánh nhân. Người này, kết cục là cái gì tu vi? Lẽ nào thật sự là... Ngao Huyền đám người cảm thấy nồng đậm tâm kinh. Ba tên man tổ còn tốt nói, dù sao là viễn cổ thời kỳ nhân vật, khi còn sống cũng gặp qua một ít thánh nhân, rất nhanh liền theo chấn kinh bên trong hồi phục tinh thần, mặc dù kinh không loạn. Ngao Huyền cũng là khó có thể chấn định, hắn là mạt pháp thời đại vạn cổ tiên tôn, nơi nào gặp qua cái gì thánh nhân. Hắn không tin hiện giờ thời đại còn có thánh nhân còn sống, càng không tin Ninh Phàm chính là một tên thánh nhân.